không khỏi ngưỡng mộ trong nội tâm. Nếu ta cũng có pháp khí như vậy, vậy thì đâu còn muốn mạo hiểm tới nơi này để lấy hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa. Thỉnh thoảng ta cảm giác được cái gì đó dị thường. Lúc ý niệm chớp động trong đầu Tào Tuyết Đường, tiểu báo tử đã đi tới bên cạnh hắc thạch, quấn một vòng, đều không cảm giác được có gì dị thường. Ngẩng đầu lên, thần sắc đại biến, coi chừng cái gì. Tào Tuyết Đường thấy thần sắc tiểu báo tử đại biến, trong nội tâm hiện lên một đám hàn ý. Ly hỏa huyền cương hộ thân lói lên mãnh liệt, nhưng vẫn là chậm một bước. Một đầu đen nhánh đột ngột xuất hiện từ bóng tối, như cái roi bình thường rút thăm bên trên ly hỏa huyền cương màu đỏ thẫm. Phốc, ly hỏa huyền cương hộ thân Tào Tuyết Đường ảm đạm đi rồi tắt hẳn, bị đầu đen nhánh này hung hăng rút hết. Đúng lúc này tiểu báo tử mới nhìn thấy rõ ràng, dưới đáy đầm chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con rắn nước, ước chừng dài 3 trượng. Nói là rắn nước cũng không quá đáng, nhìn như tương tự mà thôi. Mà lân phiến trên con rắn nước màu đen này rất nhiều, chằng chịt trên người, phảng phất như một tầng áo giáp dày đặc. Dáng người vừa thô vừa to, thân thể dài 3 trượng, phẩm chất như là một tiểu thủy dũng. Một đuôi xuất ra, sau khi đánh bay Tào Tuyết Đường, vặn vẹo thân thể một cách lại hướng tới chỗ tiểu báo tử. Khóe miệng tiểu báo tử khẽ nhích lên, nghênh đón chính diện. Phốc, một tiếng trầm đục tinh tế. Yên lam màu xanh hộ thân của tiểu báo tử bỗng nhúc nhích nhẹ nhàng như làn sóng, liền khôi phục bình thường. Mà thân thể hắc xà kia lại nhìn không được bỗng run run nhúc nhích, hít hà một tiếng trầm thấp, liền phản phất như chui xuống đáy bùn. Chỉ là còn không đợi thân thể của nó tiến vào một nửa, liền ngừng lại. Thân thể cứng ngắc giống như một cây gậy. Dù hắc xà này đi ra từ hàn đàm, có thể chịu lạnh rất tốt, nhưng dưới lực hàn sát của bách độc hàn quang chứng với độc tính vô biên, vẫn không ngăn nổi phải tử vong. Chương 577 Cốc để hàn đàm, xích lân cầm mãng. 4. Đúng thôi, đây mới là uy lực xứng đáng với bách độc hàn quang chứng. Tiểu báo tử cực kỳ thỏa mãn với uy lực của bách độc hàn quang chứng này. Tay vừa nhấc lên, một lưới lớn màu vàng liền xuất hiện, bao phủ tảng đá dưới đáy ngầm kia. Tay vừa dùng lực, thân thể tiểu báo tử liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã chúi xuống đất. Tấm lưới này chính là thứ là Lâm Hiếu Thanh chuyên môn dùng để khắc chế tu la âm sát châm của tiểu báo tử. Bị tiểu báo tử một quyền đánh bại. Bất quá, chỉ là đánh bại mà thôi. Kim ti này chỉ là pháp khí thông linh, đặt ở hiện thế thì thập phần chân quý, nhưng trong mắt Thanh Linh, bất quá chỉ đồng dạng với rác rưởi. Sau khi được Thanh Linh chỉ điểm, tiểu báo tử rất nhanh liền tu bổ tốt kim ti này rồi. Nặng thật, không một vạn thì cũng 8.000 cân. Tiểu báo tử kéo một phát thấy thạch đầu không có động tĩnh, âm thầm lưu lưới trong nội tâm. Lúc này, bùn nước dưới đáy đầm bắt đầu khởi động, lại có vài con hắc xà vô thanh vô tức chui ra. Bất quá đã có vết xe đổ, chúng cũng không dám vọng động, mà lại không thể nào không để ý đến bách độc hàn quang chứng của tiểu báo tử. Chứng kiến Tào Tuyết Đường bay tới, tiểu báo tử cười khổ một tiếng, thu kim ti lại, thân thể lói lên liền đến trước mặt Tào Tuyết Đường. Ánh sáng màu xanh đại phóng, đuổi hai hắc xà muốn chiếm tiện nghi đi. Tào huynh, ngươi không có chuyện gì à? Sắc mặt Tào Tuyết Đường trắng bệch, nắm chặt hai khối hỏa linh thạch trong tay. Cũng nhờ lực lượng của hai khối hỏa linh thạch này, cương khí của hắn không bị đánh tan. Bất quá dù là như thế, hắn đã bị trùng kích thật lớn. Đây cũng là ở dưới mặt nước, nếu là trên mặt đất, lực lượng hắc xà căn bản không đủ. Nhưng ở dưới đáy đầm này, hiệu quả cương khí bị thủy áp chung quanh và hàn sát khí vô biên triệt tiêu hơn phân nửa, lực lượng hộ thân hạ xuống mức thấp nhất. Mà hắc xà kia sâu trong hàn đàm này, mượn nhờ lực lượng hàn đàm, nên lực lượng vung vẩy đuôi tăng một lượng lớn. Cho nên dưới một kích suýt chút nữa đã quất chết Tào Tuyết Đường. Hổ thẹn, thật sự hổ thẹn, không thể tưởng được dưới đáy hàn đàm lại có hung vật như vậy. Sắc mặt Tào Tuyết Đường ảm đạm nói, hắn là cường giả thất phẩm, rất có lòng tin với thực lực bản thân mình, không liệu đến dưới đáy hàn đàm này. Không ngờ lúc này tới tìm hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, không chỉ bị trọng thương mà bị quái xà dày vò đánh đến sức hoàn thủ cũng không có. Thật sự khiến hắn cảm thấy thập phần mất mặt. Xích Lân Cẩm Mãng, hình như là Xích Lân Cẩm Mãng, nhan sắc như thế nào lại biến thành như vậy? Tiểu tử, không được lãng phí của trời, máu của chúng đều là đồ tốt a. Nhanh lên, nhanh tung tất cả kim ti ra. Ngươi dùng võng tử kia, ta có trọng dụng. Trong đầu tiếng kêu của Thanh Linh vang lên. Xích Lân Cẩm Mãng là thứ gì chứ? Sau khi tiểu báo tử quang thiên kết kim ti võng ra, tay vừa thu lại, thấy kim quang chớp động trên mạng, phù triện ẩn hiện giữa kim quang. Bất quá trong thời gian nháy mắt, kim ti võng kia liền co trở lại thành bàn tay cỡ lớn, bao phủ quái mãng bên trong. Hắn rung đùi đắc ý, thể tích cũng rút nhỏ tùy ý. Cái này là diệu dụng của thiên kết kim ti võng, không chỉ vô cùng kiên cố mà còn chứa thuộc tính định không gian. Tuy rằng không giống với lưỡng giới phân cát chi thuật, cắt ra hai không gian hoàn toàn độc lập, nhưng bên trong lại tự thành không gian. Chỉ cần bị bao phủ, tối thiểu có thể co lại thành bàn tay cỡ lớn, coi như là có chút tác dụng. Ta không biết những con Xích Lân Cẩm Mãng này sao lại biến thành màu đen. Bất quá bộ dáng không sai, có thể là ở dưới đáy đầm này một thời gian dài nên gây ra biến dị. Thanh Linh nói ra, Xích Lân Cẩm Mãng tuy không phải là linh thú mạnh mẽ nhưng máu bọn chúng lại chân quý dị thường. Thời đại kia của ta đều bị giết sạch rồi, không thể tưởng được lại có nhiều ở chỗ này như vậy. Thật sự là thiên đại cơ duyên a. Thứ này rất chân quý sao, bắt rất dễ dàng a. Tiểu báo tử có chút kỳ quái nói, những vật càng chân quý thì càng khó có được, số lượng lại càng ít. Nhưng số lượng hắc xà trong nước trước mặt này không chỉ rất nhiều, thực lực cũng không phải là quá mạnh. Ở trong nước thực lực có lẽ có thể miễn cưỡng đạt đến thất phẩm. Nhưng dưới pháp khí của tiểu báo tử, một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ngươi tên ngốc này, vì Xích Lân Cẩm Mãng rất chân quý nên mới bị tuyệt chủng đấy. Thực lực thứ này không tốt, thứ ở trên thân cũng không tính là quý giá. Vô luận là tính chất lân phiến hay là lực lượng bản thân, đều là bậc dưới trong các linh thú. Chỉ có máu của nó lại có diệu dụng kỳ lạ nhất. Diệu dụng gì? Huyết dịch Xích Lân Cẩm Mãng có thể vững chắc huyệt khiếu. Ngươi không phải muốn dò xét và ngưng luyện huyệt đạo sao? Đã có vật này, ngươi có thể ngưng luyện huyệt khiếu thượng cấp, làm chơi mà ăn thật rồi. Còn có việc tốt đến bực này sao? Tiểu báo tử vui vẻ trong nội tâm. Gặp mấy hắc xà chui ra từ đáy đầm, thiên kết kim ti võng trong tay vừa nhấc, lại rơi vãi một lần. Ngươi nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này Thanh Linh lại nói, bây giờ ngươi làm đủ nhiều là được rồi, có thời gian mà nói, không bằng suy nghĩ như thế nào để mang vật dưới đáy kia đi. Ta có thể cảm giác được, bên trong khối vẫn thạch này không chỉ có hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, bản thân nó cũng là một kiện tài liệu thượng giai. So với hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa thì chân quý hơn nhiều, trách không được lại nặng như vậy. Tiểu báo tử thì thầm trong miệng, nhìn thoáng qua Tào Tuyết Đường. Tào Tuyết Đường lúc nãy đã trì hoãn quá mức, sắc mặt đã hồng nhuận đi không ít. Nhưng thiên thạch dưới đáy đầm cũng có chút khó xử. Lúc này lại có hơn 10 con mãng xà chui ra từ đáy đầm. Tuy rằng kiêng kỵ thiên kết kim ti võng của tiểu báo tử, không dám lên trước, nhưng bọn hắn vây quanh khối vẫn thạch kia, thực sự khiến bọn tiểu báo tử không ra tay được. Mặc dù thiên kết kim ti võng không tệ, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là thông linh pháp khí, dung lượng có hạn. Vừa rồi thả một lưới ra, tuy rằng không dễ dàng nhồi vào thiên kết kim ti võng, nhưng Xích Lân Cẩm Mãng chung quanh vẫn thạch vẫn rất nhiều. Hắn thả lưới này ra, không thể bao phủ hết được. Nhiều con bị bắt bên trong có cơ hội chạy ra, cách được không bù đủ cách mất. Tuy bách độc hàn quang trứng của hắn lợi hại,

Nếu như không phải trong Hàn Đàm thì tiểu báo tử đã sớm vung chùy đập phá rồi. Nhưng tiếc là nơi đây lại là dưới nước, với thủy áp vô biên. Hắn dù có bổn sự thiên đại cũng không cách nào vung hai thanh đại chùy. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nào đó trong Hàn Đàm. Cái thứ quái dược này quá lớn, lại quá nặng, muốn di chuyển nó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Tiểu báo tử muốn thử dùng lưỡng giới phân cát chi thuật đưa hắn vào trong không gian độc lập. Nhưng nhìn đôi mắt đang dõi theo của Tào Tuyết Đường, hắn liền dập tắt tâm tư này. Nếu nói lưỡng giới phân cát chi thuật có công năng cùng loại với không gian giới chỉ, hắn ngược lại không sợ. Cắt đứt không gian độc lập, chứa đựng vật phẩm chỉ là một trong những công năng của lưỡng giới phân cát chi thuật mà thôi. Tiểu báo tử tin tưởng lưỡng giới phân cát còn có những công năng thần diệu khác mà nếu tán tiên hoặc chân tiên biết đều động tâm đấy. Mặc dù Tu Vi đã đến cảnh giới tán tiên, coi như không học lưỡng giới phân cát chi thuật này, cũng sẽ có được lực khống chế nhất định đối với không gian. Lưỡng giới phân cát chi thuật, tam giới tiểu na di, những gì thuật không gian như vậy có thể khiến một gã tán tiên hoặc là một gã chân tiên trở thành một chuyên gia về phương diện không gian. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thanh Linh đã sớm nói thập phần rõ ràng. Cho nên bây giờ tiểu báo tử tuyệt sẽ không lộ ra bí mật về lưỡng giới phân cát chi thuật cho người khác thấy. Đã không cách nào dùng lưỡng giới phân cát chi thuật để mang khối vấn thạch này đi. Như vậy thì chỉ có một biện pháp. Vấn thạch đã bắt đầu buông lỏng. Như vậy chỉ cần dùng thêm một phần lực là có thể mang nó ra từ trong vũng bùn. Chỉ cần lôi ra khỏi nước bùn. Sự tình này thì dễ làm rồi. Cái đầm này có sức nổi thật lớn. Mượn sức nổi này, tiểu báo tử có lòng tin sẽ mang được khối vấn thạch này đi. Bất quá, lúc hắn dùng lực một lần nữa thì xảy ra phiền toái. Vấn thạch bị đại lực của hắn đẩy, bắt đầu chuyển động. Cuối cùng vấn thạch buông lỏng, một dòng nước màu đen từ trong vân thạch chui ra. Khi tức băng hàn vậy mà xuyên thấu bách độc hàn băng chướng, đánh út về hướng bản thể hắn. Tiểu báo tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền ý thức rằng bản thân mình có khả năng gặp đại vận. Địa mạch âm sát, chẳng lẽ phía dưới ai có một địa mạch sát khí hay sao? Mấy năm qua, hắn một mực chú ý địa mạch âm sát. Dù sao môn dị thuật lưỡng nghi thông thiên kiếm của hắn hiện tại đã tu gần thành dương cực thông thiên kiếm, nên địa mạch âm sát cao phẩm nhất lại khó tìm. Muốn hoàn toàn tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm rất khó khăn. Hiện tại một lượng âm hàn khí đột ngột xuất hiện, hắn đương nhiên là chờ đợi lớn hơn kinh ngạc. Chương 579, Như ý thần binh, hắc sát huyền xương. 2. Hắc sát huyền xương. Chứng một lượng lớn hắc thủy đột nhiên xuất hiện, Thanh Linh lại phát ra tiếng lần nữa. Có lẽ chuyện lần này phát sinh khiến cảm nhận của hắn ngoài ý muốn vô cùng, cho nên mới thất thố như thế. Hắc sát huyền xương là cái gì, sát khí sao? Nơi này có địa mạch sát khí sao? Tiểu báo tử vội hỏi nói. Không, đây không phải là sát khí, đây là một môn công pháp, là cương khí. Thanh Linh nói ra. Trách không được bên trên khối vấn thạch này lại có một cái hố to. Trách không được đầm nước này lại băng hàn như vậy. Trách không được những xích lân gấm mãng kia lại biến dị như thế. Nguyên lai khối vấn thạch này bị người tử hư không đánh rơi xuống a. Là hắc sát huyền xương. Cái gì là cương khí? Tiểu báo tử cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cái đầm này sâu như vậy, thể tích lớn như vậy, hơn nữa khối vấn thạch này lại rơi xuống từ trên trời đã lâu, không một vạn thì cũng đã 7-8 ngàn năm. Thời gian lâu như vậy, lực lượng cương khí còn không có tan hết. Điều này sao có thể? Đây không phải là đối phương tận lực động thủ. Nếu như ta đoán không lầm, tên gia hỏa kia tu luyện hắc sát huyền xương. Trong quá trình chiến đấu khỏa vấn thạch này bị rơi xuống. Hắc hắc. Hắc sát huyền xương là một trong những chân khí chân truyền của Quảng Hàn Cung. Có thể luyện hắc sát huyền xương đến bực này, chỉ có thể là đệ tử Quảng Hàn Cung. Tiểu báo tử không nói gì, tránh đi dòng hắc thủy này. Trong lòng thất vọng một hồi, Về phần Quảng Hàn Cung theo lời Thanh Linh nói, hẳn là danh tự một môn phái thời cổ đại, mà đã nhiều năm trôi qua, chỉ sợ đã biến mất không còn bóng dáng rồi. Căn bản không đáng để quan tâm. Hắc thủy tràn ra khắp nơi. Rất nhanh, một cỗ hàn ý cực lớn tràn ngập ra bốn phía. Tiểu báo tử ngược lại không sao cả. Tuy rằng một lượng cương khí hắc sát huyền xương có thể xuyên thấu bách độc hàn quang chướng của hắn, nhưng dù sao niên đại đã lâu nên đã tản đi rất nhiều. Cũng không phải bị người ta một trường in lại một dấu trực tiếp. Thời điểm xuyên thấu bách độc hàn quang chướng bị bách độc hàn quang chướng hấp thu một bộ phận. Đợi đến lúc thời điểm gần kề người hắn thì không còn bao nhiêu rồi. Nội khí bản thân hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cửu Long thần hỏa công có chút vận tốt, liền xua tán hàn ý ra. Tào Tuyết Đường thì không có vận tốt như vậy. Cương khí huyền xương tản ra, hắn liền cảm thấy không đúng. Chứng kiến hắc thủy này đang cuồn cuộn đến, hắn duy nhất chỉ có thể khu động cương khí nổi lên, tránh để chúng tan vỡ. Cương khí màu đen đông lại thành băng nên tiểu báo tử chứng kiến một màn rất cổ quái. Cương khí màu đen phảng phất như đuổi theo phía sau mông Tào Tuyết Đường, một mực bay lên hướng mặt đầm. Cái này phiền toái rồi. Tiểu báo tử nhìn cảnh tượng của Tào Tuyết Đường, cười cười trong nội tâm, vung tay áo lên, liền vận khởi lưỡng giới phân cát chi thuật, trực tiếp nhấn khối vấn thạch xuống dưới bùn, chứa tất cả vào trong không gian. Trải qua thiết cắt không gian, toàn bộ đáy đầm đều trở nên vô cùng trơn nhẵn, một cột hắc thủy lớn bừng lên từ đáy đầm. Hắc sát huyền xương thật là lợi hại a. Tiểu báo tử vô tình vô ý nhìn cương khí vô chủ do tiền nhân lưu lại này tranh phong, thân hình khẽ động, liền phóng ra bên ngoài đầm. Tào Tuyết Đường tự nhiên không thể so sánh, rất nhanh đã đến bên cạnh Tào Tuyết Đường. Nhìn hắn sắp bị cột nước màu đen này nuốt sống, duỗi tay ra, tiểu báo tử liền kéo Tào Tuyết Đường lại. Vẹn vẹn trong chớp mắt, hai người liền chạy khỏi mặt đầm như gương. Mà hắc thủy này cũng không ra khỏi phạm vi hàn đàm, mà là dung hợp với dòng nước hàn đàm. Từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ hàn đàm so với trước thì tĩnh mịch hơn một tí, ngoài hàn khí tăng lên một tí thì không có biến hóa gì quá lớn. Vừa ly khai hàn đàm, Tào Tuyết Đường liền ngã ngồi xuống mặt đất, bắt đầu điều tức. Vừa rồi nếu không phải tiểu báo tử kéo hắn, chỉ sợ hắn đã bị hắc thủy cuốn vào thành một đống băng cặn bã. Hắn điều tức hơn nửa canh giờ mới cảm thấy có chút chuyển biến tốt đẹp. Mở to mắt ra nhìn tiểu báo tử với vẻ cảm kích, nói: đa tạ Chu lão để đã tương trợ, nếu không chỉ sợ ta đã vấn thân trong hàn đàm rồi. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Trên mặt tiểu báo tử lộ chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, ta tính sai, không nghĩ tới phía dưới hàn đàm lại có hàn độc mạnh như vậy. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Muốn đạt được hỏa chủng nhất định phải mang tảng đá ấy lên trên bờ. Mà muốn mang tảng đá kia lên bờ, nhất định phải di chuyển thạch đầu. Chỉ là vận khí chúng ta không tốt mà thôi. Trên mặt Tào Tuyết Đường lộ vẻ khổ sở. Tiểu báo tử như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Lại nghĩ biện pháp a. Dù sao thứ đồ vật trong đầm này cũng không chạy trốn. Thương thế Tào huynh như thế nào? Có muốn tính dưỡng một ít hay không? Không cần, thương thế của ta không lớn, 2-3 ngày liền tốt rồi. Tào Tuyết Đường lắc đầu nói. Ta trông coi ở chỗ này a, cũng tốt. Tiểu báo tử đưa một linh bình lại cho hắn. Tạm thời ta không dùng đến chai này. Tào huynh thu lại a. Mặc dù ta không bị thương nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Ngày mai ta xuống lần nữa để tìm một chút, nhìn xem có cơ hội lấy ra hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa hay không. Tào Tuyết Đường nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích tột độ, trong mắt cũng hiện lên chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi sức hấp dẫn của hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. Cái này phiền Chu lão để rồi, tương lai Tào Mô chắc chắn báo đáp. Cái gì mà báo với đáp, huynh đệ một nhà không cần phải khách khí. Tiểu báo tử mỉm cười nói, trong lại hung hăng mắt trong nội tâm. Con mẹ nó, bái hỏa huyền giáo các ngươi đều không tốt lành gì.